xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2103, nam chính văn nữ phối, 49. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-Hát tật cái gì cũng tốt thương lượng. Trương ra đường ra bên này, Lý Phàm đã sớm kêu người nhìn chằm chằm tại, vì thời đều có thể nhận đến bên kia tin tức, dù sao hắn hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể để Trương gia xoay người. Đường gia đã cùng Trương gia giải trừ hôn ước, nghe nói Trương Hành tại trong bệnh viện rất điên cuồng, la hét làm sao đều không đồng ý, cuối cùng đường gia bên kia lấy ra mấy tờ ảnh chụp, khiến Trương Hành không có lại nói. Nghe nói cái kia mấy tờ ảnh chụp, là Trương Hành cùng mấy vòng bên trong phú bà ở giữa hai ba sự tình. Hắn có chút hiếu kỳ, để cho người làm một chút ảnh chụp trở về nhìn, kém chút nôn, hắn thật không nghĩ tới. Trương Hành có đường quả như vậy xinh đẹp vị hôn thê. Thế mà khẩu vị nặng như vậy, cùng mấy cái phú bà chơi như vậy mở, thật là một kẻ hung ác. Hắn cũng hoài nghi, Trương gia có khả năng có hôm nay, là Trương Hành tên tiểu bạch kiểm này nỗ lực bán, đánh giám, cỗ đại giới, chế diễu thì chế diễu. Lý Phàm không có quên hắn mục đích, bây giờ hắn không sợ trời không sợ đất, vì tâm sở dục, chỉ muốn được hắn muốn cho tới bây giờ đến trường này bắt đầu. Nhìn thấy đường quả lần đầu tiên, hắn liền bị nàng hấp dẫn, hắn cũng cảm giác được. Lần đầu tiên, đường quả giống như liền không thích hắn, kia là đường học tỷ không hiểu rõ hắn, đợi nàng hiểu rõ hắn, nàng sẽ biết hắn cũng khá, không biết Lý Tổng điều kiện là cái gì, đường phụ cũng không phải cái gì đồ đần, không có khả năng điều kiện còn không có nói ra, liền một lời đáp ứng. Lý Phàm lần này cười nụ cười so sánh ôn hòa, trên thân ít mấy phần ngạo khí. Nghe nói đường học tỷ đã cùng Trương Hành giải trừ hôn ước. Trong lòng ta vẫn luôn có đường học tỷ. Nếu như nàng, lời còn chưa nói hết, liền bị đường phụ cắt đứt. Không có khả năng, ngươi mơ tưởng, Lý Phàm có bao nhiêu thiếu nữ. Đây không phải là cái gì bí mật. Hắn công việc hơn phân nửa đời. Thật đúng là chưa từng gặp qua loại này phách lối người trẻ tuổi. Hết lần này tới lần khác đối phương át chủ bài quá nhiều. Thật không có người quản đến, hắn là đại biểu công ty đến cùng Lý Phàm đàm luận hạng mục trên phương diện làm ăn sự tình. Mà không phải ra bán nữ nhi, công ty cũng không phải một mình hắn, là mọi người, muốn thật bán nữ nhi mới có thể bảo trụ hạng mục này. Xoay chuyển tổn thất lời nói, hắn tình nguyện từ bỏ, dù là hao hết cái này mấy chục năm tất cả tâm huyết, cũng không nguyện ý hy sinh chính mình nữ nhi. Dù cho Lý Phàm rất cường đại, những cái kia theo hắn nữ nhân gia tộc đều càng ngày càng thịnh vượng. Nhưng hắn sẽ không làm như vậy, đường tổng không có thành ý cái kia, Lý Phàm lại không có nói xong, bị đường phụ cắt đứt, đường phụ trong mắt có chút phẫn nộ, ta cũng cho rằng chuyện này không cần đàm luận nói xong. Hắn xoay người rời đi, Lý Phàm có chút ảo não, vội vàng nói. Đường tổng, hiện tại không người nào dám nhúng tay cái kia hạng mục. Ngươi được ăn cả ngã về không? Sẽ cho ngươi công ty mang đến to lớn nguy cơ. Nói không chừng ngươi về sau cũng không phải là đường tổng làm cái tên ăn mày cũng so bán nữ nhi cường. Lý tổng, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Cáo từ, đường phụ mềm không được cứng không xong. Lý Phàm thật đúng là không có cách nào. Cái này cùng hắn nghĩ không giống. Cho dù là trường học hiệu trưởng, tại biết hắn bản sự về sau, cũng không phản đối hắn cùng Từ Thi Linh lui tới. Đối với hắn cũng là cười ha hả. Hắn rất nhiều nhạc phụ, đối với hắn đều là hòa ái dễ gần, khách khí, biết hắn xem ra bọn hắn nữ nhi, đều rất cao hứng, chỗ nào giống như đường phụ, giống như hắn muốn ăn đường quả giống như. Hắn thấy, đây chính là người đường gia không thức thời. Quả nhiên cái này nữ nhi cùng lão tử là một cái đức hạnh. Nghe nói ngươi cùng Trương Hành giải trừ hôn ước, Phó Ngôn Chi lơ đãng hỏi. Cách Trương,